干嘛呢？干嘛 呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干 嘛呢？干嘛 Lý Hằng Thu tự hỏi, một con nhện nhỏ xíu kia, chỉ cất tay là có thể đập chết, mà Du Trường Thanh lại tỏ vẻ hoang mang. Không hiểu lão có dụng ý gì đây nữa. Tuy lòng chàng chồng chất mối hoài nghi, nhưng không tiện hỏi, chàng liền nhắm mắt, vận động chân khí, điều hòa hơi thở. Không hiểu thời gian trôi qua đã bao lâu, đột nhiên, chàng cảm thấy có người đụng vào mình, liền mở mắt ra coi. Thì thấy Tần Nhi lộ vẻ khiếp sợ vô cùng, mắt nàng trợn lên ngó ra ngoài cửa, ngơ ngẩn xuất thần. Chàng liền khẽ cất tiếng hỏi, Tần cô nương, có phải độc vật xuất hiện rồi không? Chưa thấy nó hiện thân, nhưng mà tấn công thử để ý mà coi. Nàng nói vậy khiến cho Lý Hằng Thu cũng nổi tính hiếu kỳ mãnh liệt. Chàng ngưng thần nhìn và lắng tai nghe ngóng. Lý Hằng Thu và Tần Nhi ngồi rất gần nhau, có thể vươn tay ra là sờ vào đối phương. Lúc này thì một thanh âm rất nhỏ bé lại lọt vào tai Tần Nhi. Tần Nhi vươn tay ra chụp lấy thanh kiếm bên mình, chú ý nhìn xung quanh. Lý Hằng Thu nghĩ thầm trong bụng. Con nhện kia nếu nó xuất hiện thì mình phải trừ khử nó đi mới được. Bỗng thấy Du Trường Thanh đứng phắt dậy, tiện tay, lão chụp lấy thanh trường côn ở bên mình. Thanh âm nhỏ bé kia đột nhiên dừng lại, Du Trường Thanh nhẹ buông tiếng thở dài nói. Hy vọng quân cô nương đến trước vực thẳm biết dừng ngựa lại. Thanh âm nhỏ bé vừa rồi là do vật gì phát ra vậy? Du Trường Thanh trầm ngâm một chút rồi hỏi lại. Lý Thi Huynh cũng nghe thấy thanh âm nhỏ bé vừa rồi sao? Dạ bối cũng nghe thấy, có điều chưa chắc đã phải là độc vật của quân cô nương phát ra âm thanh đó. Đúng rồi, bọn thất độc giáo phong độc vật ra, đa số là phát ra thanh âm nhỏ bé như vậy đó. Theo nhận xét của lão tiền bối thì đó là tiếng kêu của con nhện độc hay sao? Sợ Lý Thế Huỳnh biết quân Trung Phụng chỉ nuôi một con nhện độc mà thôi. Lý Hằng Thu sửng sốt đáp. Thì chính quân cô nương đã nói vậy. Chẳng lẽ nào nàng không thật hay sao? Thật độc giáo là một giáo phái tàn ác nhất trong gió lâm. Ai mà chìm đắm giáo là khó lòng rút chân ra được. Đột nhiên thanh âm lúc nãy lại nổi lên, tựa hồ như là tiếng mọt đục gỗ. Lý Hằng Thu, Du Trường Thanh, Tần Nhi, ngưng thần chú ý lắng tai nghe, xem thanh âm đó phát ra từ phương nào. Tần Nhi đột nhiên giơ trường kiếm lên khẽ nói. Ở chỗ kia! Lý Hằng Thu nhìn theo mũi kiếm trỏ của Tần Nhi. Chỗ đó chính là một góc bức vách bằng dáng ép. Chàng phân biệt rõ phương hướng, rồi khẽ gật đầu nói. Phải rồi, đúng là chỗ đó. Lý Hằng Thu vươn tay chụp lấy cây đèn trên bàn, cất bước, khẽ đi về phía vách. Tần Nhi giơ tay cản lại hỏi. Tướng công định làm gì? Tại hạ thử lại coi xem sao. Tướng công không sợ sao? Tại hạ không sợ. Cứ để Lý Thế Huỳnh lại xem sao. Tần Nhi cho mày muốn nói lại thôi. Lý Hằng Thu nguyên trước chẳng sợ chút nào. Nhưng nghe Du Trường Thanh nói vậy, lòng chàng đột nhiên rung lên, bất giác chàng bước chậm lại. Du Trường Thanh tay cầm côn gỗ, từ từ đi theo sau Lý Hằng Thu. Lý Hằng Thu gần đến chỗ phát ra thanh âm. Dưới ánh đèn sáng, chàng nhìn rõ bức vách, vẫn yên nguyên như cũ, chẳng có gì khác lạ. Bất giác, chàng chau mày thò tay ra sau lưng, rút thanh trường kiếm. Du Trường Thanh khẽ nói, coi chừng. Lý Hằng Thu phóng kiếm đâm vào chỗ phát ra thanh âm. Bỗng, nghe đánh sột một tiếng. Thanh trường kiếm của chàng đã đâm vào vách dán. Nội lực của chàng rất thâm hậu, chàng phóng kiếm đâm một nhát, mũi kiếm ngập sâu vào dán gỗ đến ba tấc. Thanh âm kia đột nhiên im bặt. Lý Hằng Thu vội rút kiếm ra coi, thì thấy chẳng có chi khác lạ. Bất giác, chàng nổi nóng giật mạnh thanh kiếm ra, mặt gỗ bay lên, bức vách thủng một vệt dài đến nửa thước, mà lạ thay, chẳng thấy một vệt gì. Lý Hằng Thu quay lại hỏi Du Trường Thanh. Lão tiên bối, và bối phóng kiếm có trúng vào chỗ đó không? Trúng rồi. Nếu đã đâm trúng thì sao chẳng thấy một vật gì khả nghi cả? Đối với con vật đó, đã có linh tính thì đâu có thể đâm chết nó một cách dễ dàng như vậy chứ. Chẳng lẽ nó chạy trốn rồi sao? Theo chỗ lão phù biết thì gió công, cũng như tính tình của bọn giáo chúng thất độc giáo rất là kỳ bí. Chúng thường dùng độc vật làm ám khí. Lý An Thu cầm đèn đặt lên bàn rồi nói. Lão tiền bối chắc là con thuyền này đã cũ rồi bị gỗ mọt đục. Tại hạ nghĩ rằng bất cứ độc vật gì cũng không phát ra âm thanh như vậy đâu. Đột nhiên tiếng bước chân nhộn nhịp, vọng lại, chặn đứt lời nói của Lý Hàn Thu. Tần Nhi trầm giọng quát hỏi. Ai vậy? Người bên ngoài đáp. Là tiếng muội đấy mà. Ba người nghe thanh âm trong kẻo ấy, biết ngay là quân Trung Phụng. Tần Nhi sửng sốt hỏi. Quân cô nương đó sao? Chính là tiểu muội. Tần cô nương mau mở cửa ra. Tần Nhi quay lại ngó Du Trường Thanh, lão khẽ gật đầu. Tần Nhi hạ thanh kiếm xuống, từ từ mở cửa khoang thuyền. Lý Hàn Thu, Du Trường Thanh, nhân cơ hội này đều hạ côn kiếm xuống. Tần Nhi mở cửa ra thấy quân Trung Phụng, tóc bỏ xõa xuống vai, tay cầm một cuốn sách bằng lụa đã rách nát, từ từ tiến vào. Dưới ánh đèn, ai cũng nhìn rõ hai mắt nàng đỏ hoe, dường như nàng đã khóc hồi lâu. Du Trường Thanh khẽ đàn hắn một tiếng rồi hỏi. Hài tử, tay ngươi cầm vật gì vậy? Đây là cuốn bí lục của thất độc giáo. Ồ, người định xử lý cuốn kỳ thư ấy ra sao? Đệ tử đã suy nghĩ kỹ lại rồi, cảm thấy nên bàn với sư phụ một việc. Thà đã nói rồi, chúng ta không phải là nghĩa thầy trò, không nên xưng hô như vậy. Người có điều chi thì cứ nói ra đi. Giảng bố đã coi xong cuốn sách này, bây giờ định phá hủy nó đi để khỏi bị di họa lại cho thế gian. Nàng từ từ tiến lại gần bên ngọn đèn, châm cuốn sách vào lửa đốt. Chỉ trong khoảnh khắc, nó đã biến thành than. Nàng vỗ hai tay lại, nói. Sư phụ, bây giờ sư phụ để cho đệ tử lên bờ được không? Người định đi về phương nào? Đệ tử cũng không biết nữa, có điều trời đất bao la, đệ tử tin rằng thế nào cũng tìm được chốn an thân. Nếu ta không ưng thuận thì sao? Đệ tử đành nhảy xuống sông vậy. Chỗ này nước sông chảy xiết, dù ngươi bơi giỏi tới đâu cũng ít có cơ hội sống sót. Nhưng mà dù sao cũng còn hơn ở trong thuyền này. Tần Nhi hỏi xen vào. Quân cô nương, có phải vừa rồi cô nương phóng độc vật đó ra hay không? Quân Trung Phụng lắc đầu đáp. Tiếng muội không hề. Nàng trông thấy lỗ thủng trên vách, hỏi tiếp. Các chị vừa nghe thấy âm thanh gì? Lý Hằng Thu đáp. Một tiếng thanh âm rất nhỏ, tự hồ như là tiếng mọt đục gỗ vậy. Quân Trung Phụng nói. Không phải là tiếng mọt gỗ đâu. Không phải tiếng mọt gỗ thì là tiếng gì? Là tiếng nhện kêu đó. Lý Hằng Thu cho mày hỏi. Phải chăng đó là con nhện ở trong hộp ngọc của quân cô nương? Không phải. Vậy con nhện phát ra âm thanh này không có liên quan gì đến quân cô nương hay sao? Ai bảo là nó không liên quan? Tại hạ chỉ nói nó không phải là con nhện do tại hạ nuôi mà thôi. Có phải cô nương chuẩn bị cho con nhện của cô vào khoang thuyền để gia hại bọn tại hạ không? Tại hạ thực tình không có ý ấy, mà chỉ muốn chứng minh một việc thôi. Tần Nhi lẳng lặng đứng bên, nghe hai người nói chuyện. Lúc này nàng không nhịn được, hỏi xen vào. Bữa nay cô nương đã chứng minh được chưa? Chứng minh xong rồi. Cô nương có thể nói rõ nội tình cho mọi người nghe được hay không? Dĩ nhiên là được. Tiểu muội có thể bỏ chúng vào trong khoang thuyền, để chúng ẩn mình một nơi, rồi ngấm ngầm cắn mỗi người một miếng. Chương 136 Liều thân gái giữa làng sóng gió. Tần Nhi sửng sốt hỏi. Bị nó cắn theo quả ra sao? Người bị nó cắn chất độc phát tác ra thì chết ngay. Sao cô nương không để cho nó cắn chết bọn tại hạ đi? Vì tại hạ không có ý sát hại các vị, mà chỉ muốn chứng minh những điều trong cuốn sách kia có đúng hay không mà thôi. Nay tại hạ đã chứng minh được rồi thì cuốn sách đó đúng là sự thật, cả 100%, nên tại hạ muốn phá hủy nó đi. Lý Hằng Thu lấy làm kỳ hỏi. Cô nương đã chứng thực cuốn sách đó rất đắc dụng, thì sao cô nương lại phải đốt đi? Trong sách đó có ghi chép những điều kỳ quái, nếu để lọt vào tay người khác, tất nhiên thiên hạ phải đại loạn. Nàng ngừng lại một chút rồi hỏi. Lý Tấn Công có nhận thấy là hỏi quá nhiều được không? Lý Hằng Thu hắn giọng một tiếng rồi đáp. Cô nương nói đúng đó, tại hạ không dám hỏi nhiều nữa. Quân Du Phụng đưa một quan nhìn Du Trường Thanh rồi nói: "Sư phụ, cho cuốn Thất Tiến Tiền Thư đệ tử đã cất ở trong khoang thuyền. Đệ tử rất lấy làm hổ thẹn, đã phụ tấm lòng thương yêu của ân sư. Mong rằng ân sư mở cho đệ tử một con đường sinh lộ." "Người muốn ta áp con thuyền lớn này vào bờ phải không?" "Đệ tử không dám nghĩ vậy. Nhưng thấy sau con thuyền lớn này có một đôi mũng nhỏ. Chỉ xin hạ mũng xuống là đệ tử có thể vào được rồi. Đệ tử đã đốt sách của Thất Độc Giáo, không để độc hại trong giang hồ nữa." Du Trường Thanh ngẫm nghĩ một chút, rồi ngập ngừng. Cái đó thì, nếu sư phụ thấy có điều gì khó khăn, thì đệ tử xin cáo biệt nghe cũng được." Đoạn nàng trở gót, từ từ bước đi. Lý Hàn Thu không nhịn được, vội nói: "Dù lão tiền bối, xin tiền bối nể mặt giảng bối mà cho quân cô nương một cái mũng nhỏ." Du Trường Thanh thở dài nói: "Người hãy đứng lại." Quân Du Phụng quay lại hỏi: "Sư phụ kêu đệ tử phải không?" "Người đã đốt cuốn pháp điển của Thất Độc Giáo thì đủ chứng tỏ người đã rời bỏ giáo phái này rồi, thì cần phải đi đâu nữa?" "Sư phụ còn muốn giữ đệ tử ở đây để làm chi? Nhất là sư phụ cũng sắp rời khỏi con thuyền này. Lý Thế Huynh và Tần Nhi ở đây không ai gia hại người đâu. Vậy người cứ ở lại cũng không sao mà. Ở với nhau lâu ngày, đệ tử e rằng không kiềm chế được mình, rồi đi đến chỗ gia hại kẻ thù để giết xong thân, cùng huynh trưởng mất." Du Trường Thanh ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Người có thể kể ra hàng trăm lý do." Lý Hàn Thu ngắt lời: "Du lão tiền bối, để quân cô nương đi quách đi." Du Trường Thanh gật đầu quay lại nhìn quân Trung Phụng nói: "Hài tử, lão phù ưng thuận cho ngươi đi." Quân Trung Phụng nói: "Ta tạ lão tiền bối." "Người bất tất phải tạ ơn, như lão phù có mấy điều muốn nói cho ngươi hay." "Giảng bối xin rửa tay để mà nghe." "Theo chỗ lão phù biết thì, Thất Độc Giáo có một thứ ma lực thu hút người vào phe đáng. Người nào gia nhập Thất Độc rồi thì khó mà thoát ra được." "Đệ tử nhớ rồi." "Để lão phụ đưa người xuống thuyền." Toàn lão rảo bước đi ra ngoài. Lý Hằng Thu đối với quân Trung Phụng trong lòng rất lấy làm hối hận, liền nói: "Để tại hạ tiễn chân cô nương xuống thuyền." Quân Trung Phụng quay lại ngó Lý Hằng Thu nói: "Tại hạ không dám phiền Lý tướng công." Lý Hằng Thu cười mát nói: "Tiễn chân cô nương mấy bước thì có là gì đâu." Quân Trung Phụng không khước từ nữa, nàng cất bước đi luôn. Lý Hàn Thu cùng Tần Nhi cũng theo sau ra khỏi khoang thuyền. Mấy người ra đền đằng lái thì trời nổi gió to mưa lớn, sóng nước gầm lên như sóng dậy, gió thổi bay tạt tà áo, khiến cho mọi người se lạnh. Bên ngoài trời mưa như là trút nước. Lý Hàn Thu khẽ hỏi: "Quân cô nương, trời tối đen như mực, sóng sông cao như là núi, cái mũng nhỏ này mong manh như là tàu lá, mà đi vào giữa làn sóng đó thì thật là nguy hiểm lắm đó." Quân Trung Phụng lắc đầu nói: "Ta hạ không sợ đâu, đa tạ Lý tướng công đã có lòng quan quài." Lý Hàn Thu khẽ buông tiếng thở dài toàn nói lại thôi. Du Trường Thanh hỏi: "Người nhất định đi ngay đêm nay sao?" "Đúng vậy. Giảng bối định đi thì dù mưa đau gió kiếm cũng không thay đổi." Lúc này hai người nhà đò đã hạ cái mũng nhỏ xuống nước. Một người cất tiếng: "Trời mưa như là trút nước mà sóng lại dữ lắm. Nếu không giỏi chèo thuyền thì khó giữ được bình yên." Quân Trung Phụng nói: "Ngươi sợ thuyền lật hay sao?" Nhà đò cúi đầu hạ thấp giọng xuống đáp: "Cái mũng dài không đầy 8 thước, rộng chừng 2 thước rưỡi, thì ngay đến người giỏi bơi thuyền cũng khó mà lướt sóng giữa lúc đêm tối này, huống chỉ là cô nương đây lại chưa quen bơi thuyền." Quân Trung Phụng lạnh lùng hỏi: "Sao ngươi biết là ta chưa quen bơi thuyền?" Cái đó thì... Mưa gió mỗi lúc một lớn, người đứng ở đầu thuyền mới trong khoảnh khắc mà quần áo đã bị ướt hết. Quân Trung Phụng giãy tay nói: "Xin gấp dị về thuyền nghỉ ngơi đi, tiện thiếp xin cáo biệt." Nàng đưa mắt nhìn nhà đò rồi nói: "Ông bạn đưa tại hạ xuống thuyền đi." Nhà đò dạ một tiếng, đưa tay vịn lan can lùi lại tận cuối con thuyền. Quân Trung Phụng đi theo hắn. Trên không sấm chớp nhoàng nhoàng, soi rõ chiếc mũng nhỏ bù sao thuyền lớn. Nó tròng trành dâng lên hợp xuống, tùy theo cơn sóng. Nhà đò quay lại ngó Quân Trung Phụng nói. Cô nương à, thật là sóng to gió cả. Ta biết rồi, ông bạn cho ta hay làm thế nào để mà xuống thuyền đi? Nhà đò cho mày đáp. Bám vào khúc cây mà xuống. Giữa lúc sóng to gió cả này, dù là tay khinh công tuyệt đỉnh, cũng không tài nào hạ chân xuống vào cái chỗ mình muốn được. Quân Trung Phụng nói. Đã tạo ông bạn. Đoạn nàng tung mình nhảy ra, nắm lấy sợi dây buộc thuyền, hạ mình xuống mũng. Nhà đò rút cây thanh bội đao, chặt đứt dây neo, rồi lớn tiếng hô. Cô nương hãy coi chừng! Dây buộc đứt rồi, chiếc mũng lập tức mất kìm hãm, liền theo đợt sóng nhô lên hợp xuống, trôi đi, rồi mất hút vào trong bóng đêm, không còn thấy đâu nữa. Bọn Du Trường Thanh, Lý Hàn Thu thấy Quân Trung Phụng xuống chiếc mũng nhỏ chập chờn trên mặt sóng dữ dội, thì không khỏi thương tâm. Du Trường Thanh nhìn theo bóng nàng cho đến khi mất hút, rồi mới khẽ cất tiếng hỏi. Liệu y có sống được chăng? Nhà đò khẽ hắng giọng đáp. Nếu cô ta giỏi nghệ bơi thuyền thì còn có mấy phần sống được. Bằng như chưa bơi thuyền thì bất luận võ công cao thâm đến đâu cũng khó lòng tránh khỏi nạn thuyền đắm. Lý Hàn Thu hỏi. Vậy nhất định là y phải chết rồi sao? Quân cô nương nói sao biết vậy? Bọn tài hạ làm thế nào mà hiểu được cô ta có lành nghề bơi thuyền hay là không? Du Trường Thanh nhìn làn sóng dữ dội, thở dài rồi nói. Lão Phu thì mong rằng nước sông sẽ rửa sạch linh hồn cho y. Tần Nhi lắc đầu nói. Sư phụ, theo đệ tử nhận xét thì Quân Trung Phụng chưa chắc đã chết đâu. Du Trường Thanh nói. Hỡi ôi, tướng y cũng không đến nỗi chết yếu. Nhưng ta vẫn mong rằng y tán thân trong dòng nước sông để giữ lấy tấm thân trong sáng. Lý Hàn Thu hỏi. Sao Tần cô nương quyết đoán là Quân cô nương có thể sống được? Nước sông tuy là sóng lớn, nhưng không phải là biển cả mênh mông. Nếu thuyền lật úp, y sẽ ôm lấy một tấm gián cho trôi đi, rồi cũng sẽ dạt vào bờ. Quân cô nương còn thông minh hơn tiểu muội rất nhiều, có lý nào nàng lại không nghĩ ra cái đó? Vì vậy mà nàng mới kiên quyết ra đi. Du Trường Thanh thở phào một cái rồi nói. Thôi, chúng ta vào khoang thuyền ngồi đi. Một đêm mưa gió tơi bời, đến trưa hôm sau mới tạnh mưa gió tan. Lý Hàn Thu đứng ở đầu thuyền nhìn ra, thấy cánh buồm thấp thoáng, thuyền bè qua lại trên sông như là mắc cửi. Đột nhiên, hai con thuyền hình thoi chạy rất mau, rẽ nước lại gần. Lý Hàn Thu động tâm ngồi sụp xuống chỗ kính để quan sát. Hai chiếc khoái thuyền này đi đến bên thuyền lớn, đột nhiên dừng lại. Bỗng, nghe thanh âm ồm ồm cất lên. Hàn Nhị gia ở Từ Châu, mời Du lão tiên sinh ra nói chuyện. Lý Hàn Thu khẽ giật mình, bụng bảo dạ. Hay, tài mắt của Giang Nam Sông Hiệp quá là linh mẫn vô cùng. Bọn mình đã ẩn dưới thuyền, mà vẫn không thoát khỏi cái dòng thị giám của chúng nữa. Bỗng thấy Du Trường Thanh từ từ bước ra bảo hai tên thủy thủ. Các người buồn thang dây xuống để mời họ lên thuyền. Lý Hàn Thu khẽ hỏi. Lão tiền bối có quen biết hàng đào hay không? Lão phù có biết, nhưng trên hai chiếc khoái thuyền kia không có lão ta. Đã không có hàng đào thì lão tiền bối cho bọn chúng lên tàu làm chi? Chúng là chồng thay ta rồi, mình không thể nào trốn lánh được đâu. Vậy cần nói chuyện gì với họ? Hai người đang nói chuyện thì một đại hán võ phục đã trèo lên thuyền lớn. Chương 137. Thương Hào Kiệt, Tần Nhi mạo hiểm. Lý Hàn Thu nhìn ra, thấy người này trạc vào 40 tuổi, đầy vẻ kiêu dũng. Hai tay hắn không mang binh khí. Du Trường Thanh giãy tay hỏi. Lão Phu là Du Trường Thanh đây, hàng đào hiện đang ở đâu? Đại hán trung niên chắp tay nói. Nguyên Hàn Nhị gia muốn thần hành tới đây bái phỏng tiên sinh. Nhưng mà chưa hiểu Du tiên sinh có chịu tiếp kế hay không. Nên phái tiểu đệ đến đây nói chuyện với Du tiên sinh. trước này lão phù vốn không câu nệ tiểu tiết, hàng nhị gia đến hay là các vị đến cũng vậy mà thôi. Điêu Thanh mỉm cười nói, dù đại hiệp đã đại lượng như vậy rồi thì Điêu Mộ đây bất tất phải khách sáo nữa. Điêu Mộ muốn thỉnh giáo một việc. Là việc gì? Hàng nhị gia hy vọng Du tiên sinh đưa thuốc giải cho. Lão phù đã dặn kỹ Phương đại hiệp, cứ đúng kỳ hạn là đưa thuốc giải tới. Chẳng hiểu hàng nhị gia đã biết điều này hay chưa? Hàng nhị gia đã biết chuyện đó rồi, và hiện giờ Phương đại hiệp đang ngồi với hàng nhị gia. Du Trường Thanh ngẩng đầu nhìn bốn phía rồi nói, về phía chính đông ở xa xa có một con thuyền lớn, phải chăng là Phương đại hiệp cùng với hàng nhị hiệp ở trong con thuyền đó? Phải rồi, tài đón việc của Du tiên sinh đây thiệt khiến cho Điêu Mổ thán phục vô cùng. Nếu lão phu đoán không lầm thì e rằng con thuyền lớn của bọn lão phu đây cũng đã bị dây chặt rồi cả chứ. Dây chặt thì không dám, có điều hàng nhị gia đã đem rất nhiều tay bơi lặn giỏi, chia ra làm 4 thuyền lớn và 12 thuyền hình thoi từ 4 mặt 8 hướng kéo tới đây đó. Nếu vậy thì lão phu mà không chịu đưa thuốc giải, sẽ đi đến kết quả nào chứ? Cái đó khó nói lắm. Nhưng có một điều lão phu chắc, hàng nhị hiệp đã hiểu rõ. Là điều gì? Nếu hàng nhị hiệp đánh đấm tàu của lão phu, thì cũng chưa có cách nào lấy được thuốc giải đâu. Điều đó thì nhị gia cũng đã biết rồi. Nhưng lão nhân gia lại đoán Du tiên sinh chẳng khi nào dám quyết định như vậy đâu. Hàng nhị gia hay tự tin ở mình quá ha. Hàng nhị gia nghĩ vậy cũng có lý thôi. Một là ở dưới thuyền này rất đông người, ngoài Du tiên sinh ra thì còn có Lý Hàn Thu quân cô nương. Du tiên sinh dù có ý để mình chìm trong sóng, nhưng mà không nỡ để cho kẻ khác chịu chung kiếp nạn đâu. Hàng nhị gia đã tính toán công việc của lão phu một cách quá rõ ràng. Vì vậy mà Điêu Mổ mong rằng Du tiên sinh hãy nghĩ cho kỹ. Sao các hạ biết chắc rằng bọn tại hạ sẽ bị vùi thân dưới làn sóng bạc này chứ? 12 chiếc thuyền hình thoi và 4 chiếc mạnh lớn đã dự bị cuộc thủy chiến, mà dây đánh một con thuyền lớn các vị thì các vị trăm phần chưa chắc được một phần sống đâu. Trừ phi người nào có thể lặn được dưới nước 4-5 giờ thì mới có thể bơi ngầm để mà thoát được. Hai người đang nói thì bỗng thấy một con thuyền giọt nhanh lên như là tên bắn. Thuyền tới gần, nhìn rõ cả người ngồi trong. Quả nhiên, đây là 12 chiếc khoái thuyền hình thoi. Mỗi thuyền, ngoài hai đại hán giữ lại, còn 3 người tay cầm cường cung, lưng đeo túi tên. Những khoái thuyền chia làm 4 mặt 8 hướng, bao vây chiếc thuyền lớn. Điêu Thanh đảo mắt, nhìn bốn phía, rồi trầm giọng nói. Trên những khoái thuyền kia đều chứa đựng tên nỏ có chất lưu hoàng. Mỗi khi bắn ra là cháy lên bùng bùng đó. Bản lãnh các vị dù cho có cao thâm thì những mũi tên đặc biệt kia chưa chắc bắn trúng. Nhưng họ không dụng tâm bắn người mà chỉ cốt bắn thuyền thôi. Con thuyền bằng gỗ lớn như thế này dĩ nhiên họ có thể bắn trúng dễ dàng. Thuyền gỗ giữa dòng sông mà phải phát quả thì các vị ngoài cách nhảy xuống nước, e rằng không còn cách nào trốn thoát được đâu. Lý Hàn Thu nói, nhưng mà có một điều chắc là Điêu quản gia chưa có nghĩ tới. Điêu Thanh ngập ngừng hỏi, vị này là... Lý Hàn Thu đáp ngay, tiểu đệ là Lý Hàn Thu. Nếu vậy tại hạ thất kính mất rồi, không hiểu kế hoạch của hàng nhị gia có chỗ nào sơ sót. Điểm đó thì có liên quan đến cả Điêu quản gia nữa đó. Liên quan đến cả Điêu Mổ sao? Nếu vậy thì thật là kỳ đó. Trước khi con thuyền này bị cháy thì chính Điêu quản gia phải chết mất rồi. Hơi, cái mạng nhỏ xíu của tại hạ mà đổi lấy sinh mạng của mấy vị thì cũng đáng lắm chứ. Tại hạ có chết cũng nhắm mắt được mà. Nhưng mà Phương Tu thì chẳng thể nào thoát chết được. Dù bên tại hạ hai người thì cũng có đáng lắm đâu mà phải thua trận. Du Trường Thanh đảo mắt nhìn bốn phía, thấy 12 chiếc thuyền thoi đã bố trí thành thế bao vây. Mọi người trên thuyền đều đã lắp tên dương cung chuẩn bị sẵn sàng. Điêu Thanh khẽ đằng hắn một tiếng rồi nói. Dù lão tiên sinh, tình thế trước mắt đã rõ ràng lắm rồi. Dù lão tiên sinh không chịu đưa thuốc giải thì tất nhiên xảy ra cuộc động thủ. Du Trường Thanh trầm ngâm một lúc rồi nói. Điều tổng quản, hãy xuống thuyền đi, để lão phu nghĩ kỹ lại đã. Tình thế trước mắt đã hiển nhiên rồi, dù lão tiên sinh tài trí hơn người, chắc không để mình bị hãm vào tuyệt địa chứ. Hắn dứt lời trở gót xuống thuyền. Du Trường Thanh nhìn Điêu Thanh đi rồi, bất giác buông tiếng thở dài nói. Hơi, ai ngờ Phương Tú lại thông minh như vậy. Hắn biết lão phu ngồi thuyền để đi nơi khác. Lý Hằng Thu hỏi, Phương Tú mà không chịu nghĩ ra, thì còn ai nghĩ ra như vậy chứ? Lão phu nhận thấy sau lưng Phương Tú còn có một nhân vật khác chủ trương việc này. Là ai vậy? Lão phu chưa nghĩ ra được. Tần Nhi hỏi xen vào, không biết là có phải Hằng công tử không nữa? Lý Hằng Thu nói, chúng ta hãy mưu tính giải quyết tình thế trước mắt đã, còn nhân vật nào có tài như vậy thì sau này sẽ điều tra ra. Du Trường Thanh quay lại nhìn Lý Hằng Thu rồi nói, để sau này khỏi có chuyện vì ân oán giang hồ dính líu đến người ngoài, lão phu đã cho hai vị thuyền chủ chạy đi. Hiện giờ trên thuyền lớn này chỉ còn có 12 người thủy thủ, nhưng bọn họ đều là những tay qua lại giang hồ lâu ngày. Lý Thế Quỳnh thử nghĩ coi nên đối phó với họ bằng cách nào đây. Theo giảng bối nghĩa thì không nên để cho họ bị uy hiếp, nhưng lúc cần thiết sẽ phải phóng tay đối phó với họ. Bọn chúng đã chuẩn bị rồi, nếu xảy cuộc động thủ với họ ở giữa dòng sông này thì e rằng có nhiều chỗ không ổn lắm. Không ổn ở chỗ nào? Bọn họ đều là những nhân vật bơi lội rất thông thạo, nếu xảy cuộc động thủ tất họ sẽ đánh đắm thuyền ngay. Không hiểu tài lỗi nước của Lý Thế Huynh ra làm sao. Tại hạ không biết một tí gì về bơi lội cả. Trời ơi, nếu vậy cuộc chiến đấu này với bọn họ, bọn ta tất nhiên bị thất bại rồi. Trần Nhi nói, sư phụ có vẻ bình tĩnh, tất nhiên là trong bụng sư phụ đã có tính kế rồi. Theo ý lão phu thì trong tình trạng này á, chúng ta phải đấu trí hơn là đấu sức. Lý Hằng Thu đảo mắt nhìn quanh. Đột nhiên, chàng quay đầu, nhìn một tên thủy thủ đứng ở phía sau hỏi. Nếu chúng ta cho thuyền lao vào bờ, thì phải mất chừng bao lâu? Gã thủy thủ ngẫm nghĩ một chút rồi đáp. Đại khái chừng ăn xong bữa cơm. Lý Hằng Thu lại hỏi. Anh bạn thử nghĩ coi, giả sử những khoái thuyền kia dùng tên lửa tập kích, liệu chúng ta có thể phá dòng dây mà ra được hay không? Gã thủy thủ lắc đầu đáp. Cái đó tại hạ không thể nào tính trước. Bọn họ bắn có trúng hay không? Đồng thời, họ có thể khiến cho cháy một vài nơi. Mình có thứ gì để chữa cháy mới có thể đoán trước được. Gã dừng lại một chút rồi tiếp. Hiện giờ sóng yên gió lặng. Cứ thực lực ở trên thuyền thì có thể chia ra 6 người để cứu quả. Nhưng mà trên thuyền phát quả 7 chỗ thì không thể cứu được rồi. Lúc bấy giờ hai chiếc thuyền thoi đã tiến lại, vây quanh chiếc thuyền lớn. Đại hán ở trên khoái thuyền đều đã dương cung bắn tên chuẩn bị phát xạ. Lý Hằng Thu cười lạc, rồi nhìn gã thủy thủ hỏi. Trên thuyền của ta có cung tên không? Có 4 cây cường cung và dư 400 mũi tên có tra lông. Vậy anh bạn đi lấy ra đi. Gã thủy thủ dạ một tiếng, rồi trở gót đi. Lý Hằng Thu chuyển động một qua nhìn Du Trường Thanh nói. Giảng bối có chỗ không hiểu, muốn thỉnh giáo lão tiền bối.